Đừng truy ta, không kết quả. Chương 36, nguyện ý tiếp tục mộng làm người giàu số một thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì một hồi thình lình phát sốt, Đào Hữu Tình tiếp nhận vợ chồng Giang Hải Minh. Lần đầu tiên vụng về mà kêu một tiếng ba, lại làm Giang Hải Minh cao hứng đếm hỏng rồi. Còn kiêu ngạo mà nói với Lận Uyển Thanh khoe ra: em xem, con gái lớn kêu trước tiên chính là anh. Lận Uyển Thanh ghét bỏ mà nhìn ông một cái, quay đầu đưa cho Đào Hữu Tình canh gà đích thân mình nấu. Nhìn ba con này, như không tiền đồ. Giang Hải Minh mừng rỡ tự tại. Tiền đồ không quan trọng, tình tình nguyện ý kêu ba mới quan trọng. Đào Hữu Tình ngồi ở trên giường bệnh uống canh gà, thong thả ung dung uống. Mặt mày toàn là ý cười ôn nhu. Người ba Giang Hải Minh này là thật đáng yêu. Lận Uyển Thanh vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu Đào Hữu Tình, trong mắt yêu thương nói không ra lời. Bà tuy rằng miệng ghét bỏ chồng của mình không tiền đồ, nhưng trên thực tế trong lòng cũng ở vì người con gái mất rồi tìm lại được nguyện ý kêu bọn họ ba mẹ mà cao hứng. Tính ra, bọn họ chờ này một tiếng ba mẹ đã chờ 2-3 tháng a. Lận Uyển Thanh nhịn kích động, ôn nhu nói, Hữu Tình nguyện ý tiếp nhận ba mẹ đã rất tốt, còn có chỗ nào không thoải mái thì nói cho mẹ. Đào Hữu Tình nhẹ nhàng buông cái muỗng, cầm chén nhìn về phía Lận Uyển Thanh. Canh gà Lận Uyển Thanh nấu uống thật ngon, hàm đạm vừa phải, lạn thịt gà mềm non mịn, mùi hương thấu vào trong miệng. Quan trọng nhất chính là ở bên trong có một phần ý nghĩa độc nhất thuộc về mẹ. Đây là lần đầu tiên nàng uống canh gà do chính mẹ mình nấu. Vì một mình nàng làm, nàng chậm rãi chuyển chén, cười an ủi bọn họ. Không có chuyện gì, con về nhà ngủ tiếp một giấc thì tốt rồi. Yên tâm, Lận Uyển Thanh đứng dậy giúp nàng sửa sang vài phần đầu tóc hỗn độn do vừa ngủ ra. Hiền Huệ giúp nàng cột thành đuôi ngựa, một bên cột một bên nói: mấy ngày nay mẹ sẽ ở lại chiếu cố con, chờ con hết bệnh rồi chúng ta lại cùng nhau về nhà đó. Được không? Không có ép buộc, không có mệnh lệnh, vẫn là ngữ khí thương lượng như cũ, là tôn trọng ý nguyện của nàng. Dạ, Đào Hữu Tình cười nói. Vậy vất vả mẹ. Lận Uyển Thanh cười khẽ. Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì vất vả hay không vất vả. Hiện tại mẹ ở nhà lại không có việc gì làm, còn không có như con vẫn ở bên ngoài làm việc vất vả. Giang Hải Minh ngồi ở trên sofa đối diện giường bệnh nhìn hai mẹ con nàng nói chuyện. Thời điểm Đào Hữu Tình cười rộ lên rất giống Lận Uyển Thanh. Cặp mắt đào hoa kia giống như là cùng một khuôn mẫu khác ra. Đôi mắt cong thành trăng non, độ cong cũng tương tự khiến người khác kinh ngạc cảm thán. Trong lòng Giang Hải Minh đột nhiên sinh ra một cổ kiêu ngạo. Ông cưới vợ đẹp như vậy, lại có con gái đẹp như thế. Hơn nữa hai người tự thân đã thập phần ưu tú, ai sẽ không hâm mộ ông? Úp, còn sinh một đứa con trai anh tuấn lại thông minh. Giang Hải Minh cảm thấy hiện tại bản thân mình hoàn toàn là người chiến thắng. Động tác chải đầu của Lận Uyển Thanh rất ôn nhu. Từ lần trước Đào Hữu Tình nói cho bọn họ chính mình bị kẻ cướp nắm tóc, lúc sau bà liền biết con gái của họ là cô gái nhỏ thích đẹp. Từ đầu sợi tóc đến chân đều là bảo bối của cô gái nhỏ này. Con bé không cho phép có người đối đãi thô lỗ với bảo bối của con bé. Đào Hữu Tình phát giác Lận Uyển Thanh là người thận trọng với tóc mình, rất mau liền không lo lắng Lận Uyển Thanh sẽ bởi vì động tác thô lỗ mà làm tóc nàng tráng niên sớm rụng. Động tác nàng nhẹ nhàng chậm chạp buông chén, nhẹ giọng hỏi: mẹ, sao sáng hôm nay mẹ tự lại đây? Không phải nói để chú La lại đây đón con là được sao? Lận Uyển Thanh kiên nhẫn một chút lại một chút mà vuốt tóc quăn trong tay. Ôn Thanh nói: mẹ muốn sớm nhìn thấy con nha, cho nên liền tự mình tới đón con. Lại nói, sự thật chứng minh là mẹ đúng rồi. Hơi trễ một chút thì khẳng định con sẽ càng khó chịu. Nếu không phải bà muốn tự mình lại đây đón con gái. Sợ là không biết lúc nào mới có thể biết con gái mình sinh bệnh phát sốt. May mắn bà tới. May mắn. Giang Hải Minh phụ họa. Mẹ con nói đúng. Đào Hữu Tình nhoẻn miệng cười. Đừng lo lắng. Cá nhân con lớn như vậy. Sinh bệnh cũng sẽ tự mình đi bệnh viện. Tự mình đi không được cũng có thể kêu người hỗ trợ. Huống chi, đối diện con là Tiểu Viên Đồng. Đúng không? Tiểu Viên Đồng, Lận Uyển Thanh lặp lại từ này một chút. Tò mò hỏi, cách này xưng hô có phải có chút xa cách hay không nha? Nàng vốn tưởng rằng cấp độ nhận thức của Đào Hữu Tình cùng Viên Sơ Nhụy đã sẽ không kêu xưng hô mà mọi người khác đều kêu. Sẽ có cách gọi khác, bởi vì kêu như vậy khó tránh khỏi có vài phần xa cách. Có vẻ không thân cận lắm. Đào Hữu Tình ở trong lòng nói thầm. Còn ngày hôm qua còn kêu cô ấy là Viên Sơ Nhụy nha. Kết quả chính còn bị bóp mặt sửa lại. Đào Hữu Tình. Ha, cách gọi khác là cái gì không quan trọng. Quan hệ tốt là được. Tuy rằng nàng kêu Viên Sơ Nhụy. Tiểu Viên Đồng. Nhưng quan hệ nàng cùng Viên Sơ Nhụy rất thân cận a. So với người nào đó kêu Viên Sơ Nhụy là chị Sơ Nhụy, thân cận hơn 1000 lần. Nàng có thể hôn mặt Tiểu Viên Đồng. Người nào đó có thể hôn mặt chị Sơ Nhụy sao? Không thể. Đào tiên nữ kiêu ngạo. JPG, nếu như vậy, Giang Hải Minh đột nhiên đã mở miệng. Vậy con cần phải nhớ rõ mời con bé đến tham gia tiệc sinh nhật con. Đào Hữu Tình quay đầu nhìn về phía ông. Giang Hải Minh vuốt cằm mình nói. Có phải còn có vị tiểu thư quan gia hay không? Chỉ cần là bạn con thì mời đến. Sinh nhật con làm chủ. Chỉ cần con cao hứng là được. Tuy rằng lần này Giang gia vì dự định công khai thân phận đại tiểu thư thật sự của Giang gia mới tổ chức tiệc sinh nhật. Nhưng bản chất vẫn là sinh nhật của bọn nhỏ. Sinh nhật mấy đứa nhỏ thì sẽ thích mời bạn bè tới tụ họp. Càng cao hứng càng tốt. Người lớn không nên ngăn cản. Còn cái nhà ông trưởng thành. Ông tin tưởng nàng làm việc sẽ có chừng mực. Đào Hữu Tình nhất thời mặt mày hớn hở. Cảm ơn ba. Giang Hải Minh che lại ngực. Lộ ra bộ dáng người cha già hiền từ mỉm cười. Tình Tình lại kêu ba. Thật tốt. Lận Uyển Thanh chừng ông một cái. Nhìn anh này. Tiền đồ. Viên Sơ Nhụy từ Nguyệt Vịnh tan tầm về nhà. Mới vừa đi ra thang máy liền gặp Lận Uyển Thanh. Trong lòng hơi kinh ngạc. Hỏi, dì Giang sao ngài lại ở đây? Buổi sáng hôm nay không phải Hữu Tình đã là trở về sao? Lận Uyển Thanh dừng lại bước chân. Ôn Thanh giải thích nói. Con gái đột nhiên phát sốt. Con bé không muốn trở về lây bệnh cho Thu Dương. Cho nên liền định qua 2 ngày nữa mới trở về. Dì ở lại chiếu cố con bé. Viên Sơ Nhụy bắt lấy trọng điểm. Ân, cô ấy phát sốt. Ngày hôm qua không phải còn tốt sao? Sao nói nóng liền nóng? Lận Uyển Thanh an ủi mà vỗ vỗ tay cô. Không có việc gì. Nó đã uống thuốc xong. Rất nhanh thì sẽ tốt rồi, con đừng quá lo lắng. Dì đây liền đi trước mua chút rau cùng trái cây. Dì nấu canh, đêm nay cho con một phần. Con cũng nên bổ bổ thân mình. Nói xong liền đi vào thang máy. Ý cười thân hòa hướng cô vẫy vẫy tay. Lúc sau thân ảnh dần dần biến mất ở cửa thang máy. Viên Sơ Nhụy hướng cửa thang máy đóng chặt rơ mi lên. Thoạt nhìn bộ dáng cô giống như là đặc biệt lo lắng sao. Viên Sơ Nhụy nhấc chân đi về phía nhà mình. Lại không tự chủ được mà nghỉ bước chân lại. Nhịn không được quay đầu nhìn về phía cửa nhà Đào Hữu Tình. Trong lòng ẩn ẩn toát ra vài phần lo lắng. Cô ấy có khỏe không? Làm cấp trên, người đại diện cùng với bạn bè. Cô cảm thấy chính mình cần phải an ủi Đào Hữu Tình. Đối với tình trạng thân thể của nàng cần phải có hiểu biết chuẩn xác nhất. Nghĩ như vậy nên cô liền móc điện thoại ra nhắn tin cho Đào Hữu Tình. Trước xác nhận nàng hiện tại là đang tỉnh hay ngủ. Nếu nàng đang nghỉ ngơi, vậy tùy tiện ấn chuông cửa kêu người ta dậy chính là thất lễ. Hơn nữa sẽ quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi. 3 phút sau, Viên Sơ Nhụy thay đổi phương hướng đi về nhà mình. Đào Hữu Tình không trả lời. Đào Hữu Tình về đến nhà về. Lại mơ mơ màng màng mà ngủ đi. Việc trong nhà có Lận Uyển Thanh giúp nàng xử lý. Nàng không cần nhọc lòng. Vừa cảm giác liền ngủ tới buổi tối 7 giờ. Chiều hôm nay bên ngoài hơi nặng nề. Lại qua một hồi đã thay thành màn đêm màu đen cùng những ngôi sao như đá quý. Ánh sáng trong phòng tối tăm. Đầu giường sáng lên 2 ngọn đèn Lận Uyển Thanh bật cho nàng. Nàng dưới ánh đèn nhu hòa động tác chậm chạp ngồi dậy. Dựa vào đầu giường nhìn ngoài cửa sổ rồi dần dần bắt đầu ngồi ngốc. Một lát sau mới một chút mà hoàn hồn lại. Nàng cầm lấy điện thoại nhìn thời gian. Không chút ngoài ý muốn nào thấy được tin nhắn Viên Sơ Nhụy nhắn cho nàng. Tiểu Viên Đồng, tỉnh rồi. Nàng cho rằng Viên Sơ Nhụy là có chuyện gì. Không trì hoãn thêm, nhanh gửi trả lời. Đào Hữu Tình, mới vừa tỉnh, xảy ra chuyện gì sao? Viên Sơ Nhụy cơ hồ là trả lời ngay lập tức. Tiểu Viên Đồng, không phải cô đã xảy ra chuyện gì sao? Đào Hữu Tình vừa mới đang ngẩn người. Còn chưa có hoàn toàn hoàn hồn. Đầu có chút không theo kịp. Đào Hữu Tình, tôi xảy ra chuyện gì? Trời rơi xuống tiền của Phi Nghĩa. Tôi trở thành nhà giàu số 1 thế giới. Tiểu Viên Đồng, thanh tỉnh một chút. Tôi nói chính là chuyện cô phát sốt. Đào Hữu Tình, thanh tỉnh là không có khả năng thanh tỉnh. Tôi hôm nay mới vừa phát sốt. Đầu óc đã bị sốt mơ hồ. Cô chỉ có thể tận lực yêu cầu chính mình đừng làm bản thân tôi thanh tỉnh một chút. Nàng nguyện ý tiếp tục mộng làm người giàu số 1 thế giới này. Nàng nguyện ý, Viên Sơ Nhụy bị mặt dày vô sỉ của nàng đánh bại. Thỏa hiệp thay đổi chủ đề. Tiểu Viên Đồng, hiện tại cảm giác thế nào? Khá hơn nhiều chưa? Thời điểm Đào Hữu Tình cùng Viên Sơ Nhụy nói chuyện phiếm thể xác và tinh thần đều phi thường thả lỏng. Thân mình hướng trên giường thay đổi. Tìm tư thế thoải mái liền tiếp tục trò chuyện với cô. Đào Hữu Tình, thật nhiều. Bất quá Tiểu Viên Đồng chúng ta sao biết tôi phát sốt? Tiểu Viên Đồng, lúc trở về gặp phải gì Giang? Đào Hữu Tình nhướng mày. Bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Giang Minh Hải hôm nay ở bệnh viện. Nàng trầm ngâm một lát. Ở trên màn hình đánh xuống một hàng chữ. Đào Hữu Tình, ngày sinh nhật tôi á, cô có thời gian không? Làm người đại diện của nàng. Viên Sơ Nhụy biết rõ lịch trình của nàng. Mà nàng làm cấp dưới Viên Sơ Nhụy. Cũng không trực tiếp biết lịch trình cụ thể hàng ngày của người lãnh đạo mình. Mấy cái này chỉ có Hoắc Minh Ân mới biết được. Nàng hy vọng Viên Sơ Nhụy có thể tới tham gia tiệc sinh nhật của nàng. Nội tâm lại cực kỳ lo lắng sinh nhật nàng sẽ trùng lịch trình riêng của Viên Sơ Nhụy. Kết quả Viên Sơ Nhụy trả lời nàng 5 chữ. Coi tình huống mới có thời gian. Thần mẹ nó coi tình huống mới có thời gian. Đào Hữu Tình, cái gì kêu coi tình huống mới biết có thời gian không a? Ngài còn rất có cá tính. Tiểu Viên Đồng, nếu là chuyện tôi không muốn, tôi đây liền không rảnh. Đã hiểu chứ? Đào Hữu Tình, không hổ là Tiểu Viên Đồng cô. Đào Hữu Tình, vậy, Đào Hữu Tình, vậy nếu là tham gia sinh nhật tôi thì sao? Cô sẽ rảnh sao? Tâm tình Đào Hữu Tình khẩn trương mà gửi những lời này đi. Tầm mắt không tự giác mà dừng ở trên màn hình. Vạn phần chờ mong Viên Sơ Nhụy trả lời. Gặp chuyện cô không muốn làm liền không rảnh. Vậy tới tham gia tiệc sinh nhật nàng có tính chuyện cô muốn làm không? Bỗng nhiên nàng có chút bất an lên. Viên Sơ Nhụy sẽ không lạnh nhạt vô tình mà trả lời nàng một câu. Không rảnh, đi, rốt cuộc Lận Uyển Thanh nói nàng. Tiệc sinh nhật đại tiểu thư Giang gia mấy năm qua. Viên Sơ Nhụy cũng chỉ tham gia qua một lần. Lúc sau liền rốt cuộc cũng không đi nữa. Viên thị sẽ có người khác tới tham gia. Này không phải thuyết minh Viên Sơ Nhụy có khả năng không thích tham gia mấy tiệc sinh nhật của thiên kim này nọ. Viên Sơ Nhụy liền trả lời một câu. Lại là một câu hỏi. Tiểu viên đồng, vấn đề này nguyên lai còn phải hỏi sao? Ý cười trên mặt Đào Hữu Tình nháy mắt đọng lại. Trong lòng nhịn không được mà nổi lên từng đợt suy sút. Thậm chí muốn vọt tới trong nhà Viên Sơ Nhụy đi hỏi một chút cô đang suy nghĩ cái gì. Các cô không phải bạn bè sao? Một khi đã như vậy, vậy vì cái gì sẽ cự tuyệt tới tham gia tiệc sinh nhật nàng? Đào tiên nữ, Viên Sơ Nhụy cô nữ nhân hư này. Tiếp theo một khung chat mới màu trắng từ phía dưới nhảy đi lên. Tiểu viên đồng, đừng quên hợp đồng chúng ta đã ký. Cùng ngày sinh nhật cô, Chu Dĩ Nhu cùng Đào Nhã Lăng cũng đến. Tôi không đi thì cô làm sao bây giờ? Cô nhưng không có quên các cô đã từng ký qua hợp đồng yêu đương kia. Đó là lúc các cô chính thức gặp mặt, cơ hội chính thức biết nhau. Cô làm một thương nhân có uy tín, đương nhiên muốn tận chức tận trách mà tuân thủ nội dung hợp đồng. Sắm vai bạn gái Đào Hữu Tình thật tốt. Sinh nhật bạn gái, sao cô có thể không ra mặt? Cho nên coi tình huống sẽ rảnh, tâm tình Đào Hữu Tình lại nổi lên. Tươi cười đọng lại ở trên mặt nàng thoáng chốc giống như tuyết đông hòa tan. Nở rộ kiều diễm đến như hoa ngày xuân. Cô sẽ đi, đương nhiên sẽ đi. Quản chi cô đi là bởi vì nguyên nhân gì làm chi. Chỉ cần Viên Sơ Nhụy đối với tình huống của nàng, đối với nàng có thời gian là được. Đào Hữu Tình ôm điện thoại ở trên giường lăn một vòng. Vô cùng cao hứng trả lời. Đào Hữu Tình, vậy cứ như lời đã nói. Ngày đó cô nhất định phải tới. Tôi muốn thấy cô. Đào Hữu Tình, nghe tôi. Tôi định đoạt. JPG. Viên Sơ Nhụy đứng ở phía trước cửa sổ nhìn hai tin nhắn này. Bên môi không tự giác hóa nở ra một tia ý cười ôn nhu. Là cô ảo giác sao? Sao người bạn nhỏ này biết cô muốn đi thì rất cao hứng? Không, là đặc biệt cao hứng. Viên Sơ Nhụy uống một ngụm nước ấm áp. Ánh mắt du nhìn về phía chân trời chiều hôm sáng lạn ngoài cửa sổ. Xem ra ở trong lòng nàng, cô Vân có địa vị nhất định. Buổi tối, Đào Hữu Tình muốn ăn trái cây. Sinh bệnh cũng không quên nghiệp lớn chăm dung mạo xinh đẹp. Người đều có lòng yêu cái đẹp. Lận Uyển Thanh không có biện pháp, cũng chỉ tránh đi trái cây có tính nhiệt. Rửa sạch chén dâu tây cho nàng. Sau đó bồi nàng ngồi một hồi. Đây là lần đầu tiên Đào Hữu Tình ngồi chung với mẹ lâu như vậy. Sau đó bỗng nhiên an tĩnh lại. Trong lòng luôn có vài phần không thích ứng. Lận Uyển Thanh không có cố ý phá cái không khí xấu hổ này. Làm bộ không thèm để ý mà xem tivi. Đào Hữu Tình ôm chén khẽ meo meo mà quan sát bà. Dáng bà ngồi yêu nhã đoan chính. Cổ dài trắng tuyết, mặt nghiêng đoan trang tuấn lệ. Chẳng sợ nhiều năm đi qua như vậy thì dung mạo của bà cũng chưa từng bại bởi năm tháng. Đây là mẹ ruột của nàng. Nàng hoàn mỹ kế thừa dung mạo phong hoa tuyệt vời của bà. Lận Uyển Thanh ở dư quang thấy một cái chén đưa tới bên cạnh mình. Bà nhìn về phía Đào Hữu Tình, liền nghe thấy giọng nói chúc chắc của nàng. Cùng nhau ăn đi, mẹ. Nàng nhất định rất không quen ở chung với mẹ mình. Trong đầu Lận Uyển Thanh toát ra ý niệm này. Mà đây đều là người kia sai. Người kia, được, người kia đã trở thành một nắm đất vàng. Hiện tại cùng người kia so đo cũng không làm nên chuyện gì. Đúng vậy, người phụ nữ Đào gia đã chết phạm phải tất cả những chuyện sai lầm này. 2 tháng trước đã chết. Đào Hữu Tình không đi nhìn mặt bà lần cuối cùng. Con gái ruột Giang Nhã Lăng của bà cũng không có nhìn bà. Thậm chí không muốn thừa nhận chính mình có một người mẹ như vậy. Cuộc đời rơi vào kết cục như thế, cũng là báo ứng của bà. Lận Uyển Thanh thu hồi suy nghĩ mình. Nói giỡn, tiểu công chúa chúng ta ăn trái cây không phải vì để xinh đẹp sao? Đưa cho mẹ thì sẽ bớt đẹp đi. Không sợ, tủ lạnh vẫn còn mà. Đào Hữu Tình cười nói. Hơn nữa, đại công chúa cũng phải xinh đẹp nha. Con gái là tiểu công chúa. Vậy mẹ tự nhiên chính là đại công chúa. Lận Uyển Thanh mặt mày ôn nhu, duỗi tay cầm một trái, cùng nàng nói giỡn nói. Vậy hôm nào chúng ta cũng đưa cho ba con, để ông ấy bảo trì xinh đẹp luôn. Đào Hữu Tình nở nụ cười. Còn có Thu Dương học tập vất vả, để nó ăn nhiều mấy cái này một chút. Lúc trước khi con học, cậu con đều sẽ làm nhiều món ngon cho con ăn. Lận Uyển Thanh nháy mắt tìm được rồi đề tài nói chuyện rồi. Nương Đào Thanh trò chuyện quá trình con bà đã lớn lên. Nhắc tới Đào Thanh, hồi ức của Đào Hữu Tình đều là vị kẹo ngọt ngào. Nàng như máy hát không tự giác đã mở ra. Lại nhảy L nói lên hồi ức cùng cậu mình. Lận Uyển Thanh ngồi ở một bên, ôn nhu mà nghe mỗi một câu của nàng. Nhìn bộ dáng cùng thần thái phi dương kia, thật giống như chính mình đã tham gia vào tuổi thơ của nàng. Nhưng cuộc sống luôn là có tốt có xấu. Lận Uyển Thanh là mẹ của nàng, không chỉ muốn biết quá khứ tốt, còn muốn biết quá khứ hư, liền hỏi. Có cậu bên cạnh, Hữu Tình chúng ta nhất định không có chịu khi dễ qua. Đúng không? Bà nói xong thì nhạy bén mà bắt được một cái ý cười trên mặt Đào Hữu Tình chớp mắt đa đọng lại. Cả người đều xuất hiện một chút tạm dừng. Không diễn, cũng là đáp án của nàng. Không đúng, Đào Hữu Tình cúi đầu nhìn dâu tây trong chén. Thấp giọng nói, vậy thật cũng không phải. Cậu cũng là một cá nhân. Cũng không thể thời thời khắc khắc đều ở bên con. Luôn có nơi cậu không thể đến bảo hộ con. Nàng không trách Đào Thanh. Từ trước đến nay đều như thế. Vậy con nguyện ý nói với mẹ không? Lận Uyển Thanh nhẹ giọng hỏi. Trong mắt ánh mắt hơi hơi chớp động. Đáy mắt tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Đào Hữu Tình trong lòng khẽ nhúc nhích. Cười khẽ nhẹ nhàng nói. Có thể. Vốn dĩ con nên nói với hai người. Nếu nàng đã tiếp nhận họ, vậy ý nghĩa là họ đã là người một nhà. Nàng nguyện ý để người nhà hiểu mình nhiều hơn. Tựa như nàng vô điều kiện mở rộng cửa lòng với Đào Thanh. Vì thế nàng nói hết mỗi một chuyện bị khi dễ khi còn nhỏ ra. Một chuyện rồi một chuyện đều nói với Lận Uyển Thanh. Từ bị xa lánh không tự tin đến nhốt trong phòng tối sợ bóng tối. Đều nói không chừa, ngữ khí nàng tuy rằng nhẹ nhàng vô cùng, tựa như đang nói chuyện xưa của người khác, nhưng mà như thế mới làm Lận Uyển Thanh càng thêm đau lòng. Trái tim tựa như bị dao hung hăng cắt qua, đau đến hốc mắt bà đỏ lên, khó chịu đến nói không nên lời. Nếu từ nhỏ con bé liền ở bên bọn họ, nếu không có phát sinh chuyện hoang đường kia. Tiểu công chúa của bọn họ căn bản không cần chịu những đau khổ này. Bà muốn trở lại khi nàng còn nhỏ. Giúp con mình bắt những đứa nhỏ bướng bỉnh kia đi. Nói cho họ, con bé cũng có cha mẹ. Cha mẹ con bé rất ghê gớm. Con bé chính là đứa nhỏ đáng yêu nhất trên thế giới. Không để bọn họ khi dễ. Nhưng bà không thể. Đã quá muộn. Bọn họ tới đã quá muộn. Đào Hữu Tình nói xong, lúc sau tức khắc một thân nhẹ nhàng, nàng phát hiện mình hiện tại đã có thể nói ra quá khứ càng thêm thoải mái. Nàng quay đầu nhìn về phía Lận Uyển Thanh, kết quả thấy bà lau nước mắt, trong lòng cả kinh, vội vàng buông đồ trong tay đi an ủi bà. Sao lại nha, con đã không có việc gì mà, cậu con cũng đã giúp con xả những chuyện không thoải mái đó. Đừng khóc mà, mẹ, Lận Uyển Thanh ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vỗ lưng nàng, nhịn xuống nước mắt, kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng mà cười nói. Mẹ không khóc, Đào Hữu Tình tiếp tục an ủi nói. Mẹ, đừng khổ sở nha, những chuyện đó đều đi qua, con không có việc gì, hiện tại chỉ còn có chút sợ tối mà thôi, sợ tối chỉ là vấn đề nhỏ. Sẽ giải quyết được, Lận Uyển Thanh vốn dĩ không muốn ở trước mặt con mình thất thố. Nhưng là thấy nàng sau khi bị nhiều khi dễ như vậy còn có thể dùng tâm thái bình thản mà ngồi ở chỗ này an ủi chính mình. Cảm xúc càng bi thống hơn, trong lòng căng căng chặt rốt cuộc chặt đứt. Nước mắt tràn mi phóng ra. Khó có thể khống chế. Đào Hữu Tình không nghĩ tới chính mình sẽ chọc Lận Uyển Thanh khóc. Luống cuống tay chân vừa dỗ vừa đưa giấy. Cuối cùng bất đắc dĩ cười nói. Mẹ, nếu HL biết con làm mẹ khóc, có thể ba sẽ mắng con đó nha. Ông ấy dám. Lận Uyển Thanh xoa xoa nước mắt. Nhìn về phía nàng. Nhỏ giọng nói. Ông ấy không tiền đồ như vậy. Không chừng còn khóc lợi hại hơn mẹ. Lận Uyển Thanh sợ nàng thấy chính nước mắt mình sẽ khó chịu. Ôn Nhu lại tự nhiên thay đổi đề tài. Kỳ thật lúc ba con còn trẻ. Người lớn lên soái ơi là soái. Nhưng hốc mắt so với ai khác cũng to hơn. Rõ ràng nước mắt rơi nhiều nhất. Còn muốn ngạnh cổ nói chính mình không khóc. Con nói ngốc không? Đào Hữu Tình nháy mắt tới hứng thú. Thật sự à? Có người lớn lên tuấn tú lịch sự. Nghiêm trang, uy nghiêm vô cùng. Sau lưng lại là bao khóc lớn. Đào tiên nữ, ba tôi tuyệt như vậy mà. Lận Uyển Thanh gật gật đầu. Nhớ tới chuyện xưa trước kia liền nín khóc mỉm cười. Trước khi kết hôn, mẹ nói mẹ phải gả cho người khác. Ngay lúc đó ông ấy liền khóc. Còn ngạnh cổ cùng mẹ la lớn. Nói sẽ đánh bại người kia để cưới mẹ về. Mẹ hỏi ông ấy khóc cái gì. Ông liền ngạnh cổ cứng nói không khóc. Mẹ lại vừa tức vừa buồn cười hỏi. Vậy ông la cái gì? Con đoán ba con sẽ nói cái gì? Ông ấy nói. Thanh âm lớn thì có khí thế. Lận Uyển Thanh buồn cười nói. Khí thế tôi không cảm giác được. Chỉ thấy tai lại rất đau. Đào Hữu Tình hứng thú bừng bừng. Mẹ nói thêm nữa. Nói chuyện hai người trước khi cưới đi. Con muốn nghe. Lận Uyển Thanh. Muốn nghe ha. Vậy ngủ trước đi. Chờ ngày mai con tỉnh ngủ. Mẹ lại nói với con. Con còn sinh bệnh. Không được ngủ quá muộn. Đào Hữu Tình không có biện pháp. Đành phải ngoan ngoãn đi ngủ. Chờ ngày mai dậy lại nghe chuyện xưa. Đào Hữu Tình ở nhà nằm mấy ngày. Vừa lúc không có lịch trình có thể dưỡng bệnh. Vì thế nàng liền ở bên Lận Uyển Thanh cẩn thận tỉ mỉ mà quan tâm chuyện xưa sinh động phong phú cùng cha mẹ mà dưỡng bệnh. Thuận tiện cũng chỉnh sửa lại tên người mình muốn mời. Không nhiều lắm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi một người đối với nàng tới nói đều rất chân quý. Nàng đưa danh sách cho Lận Uyển Thanh. Chuyện còn lại không cần nàng nhọc lòng. Lận Uyển Thanh cùng Giang Hải Minh tự nhiên sẽ giúp nàng xử lý tốt. Trong yến hội sẽ mời bao nhiêu người? Mời người nào? Tổ chức ở đâu? Quy mô bao lớn? Họ tự trong lòng hiểu rõ. Nàng cũng không để bụng bạn mình mời đến có ít hơn Giang Nhã Lăng hay không. Bạn không quan trọng số lượng. Quan trọng tình cảm chân thành với nhau. Hơn nữa nàng cảm thấy lấy tính tình Giang Nhã Lăng như vậy nói xem người ta thật sự muốn làm bạn với cô ta. Hay là làm bạn cùng đại tiểu thư Giang gia. Giang Nhã Lăng biết Đào Hữu Tình dự định ở tiệc sinh nhật trong công bố thân phận đại tiểu thư Giang gia. Lần thứ nhất đã đưa ra ý kiến phản đối. Nàng cảm thấy chuyện này hoàn toàn chính là đánh lên mặt nàng. Hai người cùng một ngày sinh nhật. Đào Hữu Tình lại lựa chọn công bố thân phận vào ngày này đây. Này không phải có giáp tâm khác thì là cái gì? Như này không công bằng với con. Giang Nhã Lăng nói với điện thoại. Lận Uyển Thanh bớt thời giờ phụ trách gọi điện thoại cho nàng để thông báo cũng không có thoái nhượng. Hỏi ngược lại. Nhã Lăng, con cảm thấy Hữu Tình đổi ngày công khai thân phận thì sẽ công bằng với con bé sao? Lận Uyển Thanh nhớ tới Đào Hữu Tình khi còn nhỏ. Tay đặt ở trên đùi không tự giác mà nắm chặt. Áp cảm xúc mình nói. Hữu Tình đã gặp nhiều cái không công bằng như vậy. Mẹ tuyệt sẽ không để con bé lại chịu nửa điểm ủy khuất. Giang Nhã Lăng tức khắc bị chọc phải tâm con nít. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sao mẹ lại biết Đào Hữu Tình chịu qua bất công? Trong lòng chột dạ. Cũng quên nói lời phản bác. Thấy Lận Uyển Thanh không có ý muốn nói tiếp. Tùy tiện tìm cái lấy cớ cho qua đi rồi tắt điện thoại. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có đi tìm vợ chồng Giang Hải Minh. Lận Uyển Thanh thông báo cho Giang Nhã Lăng xong, chính thức xuống tay chuẩn bị tiệc sinh nhật ngày 18 tháng 9. Thời gian như bóng câu qua khe cửa. Ngày 18 tháng 9 đảo mắt liền đến. Tiệc sinh nhật đại tiểu thư Giang đúng hạn đã đến. Cách Trương.